Chào đón quý thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, hôm nay mời quý vị cùng tiếp tục đón nghe tiểu thuyết Tranh tối tranh sáng của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Hãy cùng đón nghe để biết được dân ta dưới thời một cổ hai trong, giữa thực dân Pháp và bọn Nhật xâm chiếm sẽ phải chịu những gông cùm gì. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để cùng theo dõi Vân nhé. Tập 2, chương 8. Hàn Thưởng cho gọi Hữu đến nhà, nhưng anh không đến. Bất đắc dĩ, nó phải sai người đưa nó đến nhà anh. Nhưng Hữu thấy nó từ xa, đã nhanh chân lách hàng rào, lánh mặt sang nhà hàng xóm. Thấy nhà không người, Hàn Thưởng kiên gan ngồi chờ. Nhà Hữu có mỗi một gian, xung quanh vách bằng liếp, giữa kê cái phản. Ở một góc nhà là cái bếp, gồm có ba hòn gạch dựng đứng thay cho ba hòn đồ sau. Nồi, niêu, đũa úp trên cái bàn thấp đan bằng phên. Hàn Thưởng nhớ lời va mê, lục lọi hết đồ đạc của Hữu xem có gì khả nghi không. Rồi nó vắt tay sau lưng, cúi đầu đi đi lại lại quanh tấm phản. Nó nghĩ không biết Hữu lớn bằng bao nhiêu rồi, mấy năm nay sinh sống bằng gì. Nó xếp sẵn những câu nói ngọt để dỗ dành Hữu về ở với nó. Nó đã hứa với tên công sứ thì làm thế nào cũng bắt được Hữu về ở với nó cho bằng được. Bỗng có một người thanh niên ở sau nhà đi đến phía sân. Thấy anh ta vạm vỡ, nước da như đồng, Hàn Thưởng nhìn đoán là Hữu, nên hỏi: "Có phải chú là chú Hữu không?" Người thanh niên gật đầu: "Phải." Nó nhoẻn cười, vén áo ngồi xuống phản. "Anh đây mà, anh Hàn đây." "Tôi biết." Vẫn làm ra vui vẻ, nó tiếp: "Chú ngồi, anh có câu chuyện muốn nói." Hữu ngồi đối diện nó, nó càng ôn tồn: "Câu chuyện anh muốn nói với chú ngày hôm nay là muốn mời chú về đằng nhà với anh chị." Hữu cười khẩy không đáp. "Thầy sinh được ba anh em thì chú Xuân và chú không ở nhà. Anh biết là lỗi ở anh nên anh rất hối hận. Ngày nay anh được hưởng phú quý, thỉnh thoảng nghĩ đến công lao thầy khó nhọc bao nhiêu mới dựng nên cơ nghiệp cho các con. Mà anh sung sướng một mình thì thật anh không đành tâm tí nào. Anh nhớ hai chú. Chú Xuân chẳng may dại dột theo Nhật, thế là hỏng rồi. Anh coi như người bỏ đi, chỉ còn có chú, tuy khác mẹ nhưng cùng cha. Vậy anh muốn đón chú về cho gia đình đoàn tụ vui vẻ." Thấy nó giả dối, Hữu giận đầy đến cổ, nhưng vẫn cố kiên gan mà ngồi yên. Hàn Thưởng đoán biết thái độ Hữu lại nói: "Anh chắc chú giận anh lắm, nhưng chú nên biết là mấy năm nay, không bao giờ anh không để ý đến chú xem đói no thiếu đủ ra làm sao." Hữu không thể nén được đáp: "Anh để ý đến tôi, mà vào đây anh còn phải hỏi có phải chú là chú Hữu không? Anh bảo anh để ý đến tôi, thì anh thử nói xem, từ đầu năm đến nay, tôi đói no, thiếu đủ thế nào?" Hàn Thưởng ngượng nghịu, Hữu tiếp: "Tôi ở đây quen rồi, hai cánh tay tôi nuôi tôi đủ no. Anh bảo tôi về ở với anh, thì hai cánh tay tôi nuôi anh, mà tôi thì không đủ no." "Gớm, chú làm như anh là hạng người nào không bằng. Sở dĩ anh bảo chú về là vì anh sắp gia tình ở. Cơ nghiệp ở nhà quê, chú trông nom cho anh. Chú được nhàn hạ, không phải chân lấm tay bùn. Tóc đấy, tha hồ chú ăn tiêu may mặc, chú tức là chủ nhà." Hữu vẫn khinh khỉnh: "Tức là tôi làm quản lý cho anh chứ quái gì?" Hàn Thưởng nhăn mặt, dậm chân xuống đất, nói bằng giọng thân mật: "Khổ lắm, không phải thế. Nhà cửa của thầy để lại thì chú ở, ruộng nương của thầy để lại thì chú ăn. Nếu chú muốn thì anh làm giấy chia ngay nhà cửa ruộng nương cho chú." Nói đoạn, nó tủm tỉm cười sẵn và nhìn Hữu để đón cái cười của người em mà nó tưởng cũng tham lam như nó. Nhưng Hữu vẫn hững hờ: "Anh nói thế thì tôi biết thế, nhưng nhà này tôi ở đủ rồi." Hàn Thưởng vẫn ôn tồn thuyết thêm: "Nhưng chú phải nghĩ đến ngày sau, chú còn phải lấy vợ và sinh con đẻ cái. Anh chị đã nhằm cho chú cô bé con ông Nghị Đa, nhà giàu. Nếu chú bằng lòng thì anh hỏi, thế nào ông ấy cũng gả." Hữu lắc đầu: "Tôi chưa cần lấy vợ." Hàn Thưởng nhìn nét mặt lạnh lùng của Hữu thì thay đổi chiến thuật, tấn công về mặt tình cảm nên càng cố ngọt ngào: "Chú nên nghĩ tình máu mủ trong nhà. Việc này mà anh phải cất công đến đây nói chuyện với chú là anh đã nghĩ ngợi kỹ lắm. Chắc chú chưa hiểu bụng anh đó thôi." "Bụng anh tôi hiểu đã lâu, mà không những một mình tôi hiểu, Cả làng này cũng đã hiểu. Hàn Thường nói giọng giận dỗi. Chú làm như anh ác lắm ấy. Hữu càng cương quyết, đáp bằng giọng hằn học. Phải, anh nói đúng. Anh ác cho nên anh mới đuổi u tôi, mới đuổi tôi. Anh ác cho nên anh mới giàu. Làng này biết bao nhiêu người siêu bạt, biết bao nhiêu gia đình tan nát vì anh. Anh có biết không? Hàn Thường cố nén nóng. Thôi, chuyện cũ bỏ đi. Chỗ anh em tôi nói thực. Tôi muốn chú hay mà chú không muốn thì là tại chú. Phải, tại tôi. Ngày nay anh mới muốn tôi hay. Nhưng tôi đã tự làm cho tôi hay rồi. Về với anh, tức là tôi không muốn cho tôi hay nữa. Hàn Thường bắt đầu cáu. À, ăn nói thế à? Ai xui chú ăn nói thế? Anh xui chứ ai xui. Anh đối với tôi không tử tế, tức là anh xui tôi không nên tử tế với anh. Tôi nói thực cho chú biết, chú ăn nói cộc lốc lắm. Chú ở một mình không ai dạy bảo. Chú đàn đúm toan với những thằng khố rách áo ôm, nên cục cằn quen thói đi rồi. Hữu cười. Đúng rồi, vậy thì anh đến đây làm gì để nghe tôi cục cằn? Tôi không nhờ vả gì anh cả. Anh không làm gì nổi tôi. Mà tôi không có cái thứ anh như anh. Anh xưng anh với tôi, nghe chứng tài lắm. Nói đoạn, Hữu đứng dậy. Hàn Thường giận quá, cau đôi mi lại nhìn theo. Hai con mắt giàn ác của nó như hai luồng điện chầm chập vào Hữu, như muốn đâm thủng vào ngực người em bướng bỉnh. Nếu không sực nhớ đến lời va mê, nó đã giằn cổ Hữu xuống đất mà cho một trận, như nó đã từng đánh những người nông dân khác. Chú có biết tôi bảo chú về ở nhà là tôi tốt với chú không? Hữu vênh mặt. Thế nào là tốt? Anh nói đi. Hàn Thường không thể giấu kín ý nghĩ, bèn nói thẳng. Chú có nhiều bạn bè thành tích bất hảo. Chú bị tình nghi, chú có biết không? Để lỡ xảy ra chuyện gì cho chú, thì chú khổ mà mang tiếng cả tôi. Bất hảo vì lẽ gì? Tình nghi vì lẽ gì? Thôi, chú đừng giả ngây giả dại. Gì thì chú biết, coi không thì vào tù sớm. Lại trách là tôi biết mà không bảo. Chú có làm sao thì liên lụy cả đến tôi. Chú không biết rằng sở mật thám trên tỉnh để ý đến chú à? Sở mật thám để ý thì cứ để ý. Tôi chẳng làm gì, tôi chẳng sợ. Hàn Thường thấy Hữu cứng rắn nên lại thử ôn tồn lần cuối cùng. Đây, tôi nói cho chú nghe. Chú không nên nghe lời tuyên truyền của những đồ bạc bẽo mà hành động một cách ngu xuẩn. Người ta khỏe mạnh, người ta khôn, mình có gì mà dám nho nhoe với người ta? Bao nhiêu đứa bị tù từ xưa đến giờ rồi, chú chẳng biết đấy à? Hữu cười. Anh nghi tôi làm hội kín phải không? Tôi chỉ biết làm ăn, không muốn phiền lụy đến ai. Người nghèo chúng tôi giúp đỡ nhau để sinh sống, khỏi phải đến nhà giàu vay mượn nhục nhã. Nếu chỉ có thế mà bảo là hội kín thì cứ bảo. Hàn Thường đập mạnh chân xuống đất. Nhưng cái óc kia, chú phải biết người ta. Từ ngày người ta sang đây, dẹp hết giặc nọ đến giặc kia, như giặc đội cấn chẳng hạn, thì dân ta mới được làm ăn yên ổn chứ. Mà nào chỉ có dẹp giặc mà thôi, còn cướp trộm như rươi. Thế mà dân ta được an cư lạc nghiệp là do công ai? Chú có biết không? Giặc nào? Vì sao mà có? Và ai gọi là giặc? Những giặc nọ giặc kia mà anh nói, tôi chưa đẻ, tôi không biết. Tôi chỉ biết là ông đội cấn nổi lên đánh Tây. Vậy thì vì có Tây mới có ông đội cấn. Cũng như có siêu cao thuế nặng, có hút máu hút mủ mới có người nghèo đói, phải đi ăn trộm ăn cướp, thì tôi chẳng biết ai là giặc, ai là trộm là cướp. Hàn Thường xám mặt lại, đứng dậy trò vào Hữu. Đúng giọng cộng sản, đúng giọng cái báo hồi binh dân, thằng này ghê thực. Hữu vẫn thản nhiên. Nói đúng sự thực thì bảo là cộng sản, thật là buồn cười. Thôi, tôi mời anh về, tôi phải đi làm, không có thì giờ nói chuyện với anh lâu đâu. Hàn Thường nghiến răng, vừa thở vừa nhìn Hữu. Tao cho mày nghĩ kỹ, một đằng theo tao mà về nhà, một đằng ở đây để nghe chúng nó dạy nhảm nhí, muốn theo đằng nào thì theo. Hữu vừa đóng liếp cửa, vừa kéo dài giọng để nhại. Phải, nhảm nhí, không biết ai nhảm nhí. Chương 9. Cậu nhỉ, ngày trước ông Bi Đô ông ấy làm thế nào ấy nhỉ? Hàn Thường nằm thiêu thiêu ở sập, uể oải bẻ lại vợ. Bi Đô nào? Bi Đô ở Lục Lộ hay Bi Đô ở nhà máy sợi mới được chứ? Tôi hỏi ông Bi Đô ở nhà máy sợi ý chứ. Chuyện cậu, làm thế nào mới được chứ? Làm thế nào mà cứ ít lâu lại có mấy kiện sợi riêng gửi nhà ta bán ấy mà. Hàn Thường sực nghĩ xa, ngồi nhòm dậy tỉnh như con sáo, Ừ nhỉ, đúng, đúng, tại ông ấy dùng cân vòng để cân sợi. Thế thì... Không để vợ nói hết câu, Hàn Thường đã hiểu ý, gật lia lịa vì mừng rỡ. Biết rồi, biết rồi. Phải, phải. Dễ thế mà tôi nghĩ mãi từ hôm qua chưa ra. Cần phải cân bằng cái cân bàn như tụi liên đoàn thì dễ lộ. Bởi vì bây giờ người ta biết tổng cái lối kê lệch bàn đi rồi. Kê lệch bàn mà bị khám, bắt thử lại thì lòi cái gian lận ra. Thế dùng cái cân vòng mà thử lại như cách thử cân bàn thì không biết được à? Không, người ta mới chỉ biết cách thử cân bàn, nghĩa là lần lượt để đồ vào bốn góc bàn. Xem cân có chỉ nặng nhẹ khác nhau không. Nhưng vì cân bàn, muốn cân gian thì cần để lệch. Nên thế nào cũng cân nặng nhẹ khác nhau. Chứ cân vòng thì thử lối ấy không ăn thua. Dù để mấy thứ đổ lên mấy lần, thì lần nào kim cân cũng chỉ đúng như lần nào. Tại sao thế nhỉ? Hàn Thường nghĩ một lát, rồi tủm tỉm cười. Tại ý à? Tại người ta muốn ăn cắp. Vợ cũng cười. Chuyện rõ chán, ai không biết. Nhưng tại cái cân phải thế nào chứ? Hàn Thường vẫn cười. À, thế thì tôi không biết. Vợ nó ngồi nghiêm lại nói. Cậu ạ, à, thế thì ta không dùng cân bàn mà nên dùng cân vòng, có đắt hơn nhau không? Hình như còn rẻ hơn. Nhưng làm thế nào để biết cái lối ông Bi Đô ấy vẫn làm nhỉ? Hàn Thường nghĩ một lát rồi đáp. Cũng chả khó, để tôi đi Nam Định hỏi ông ấy. Liệu ông ấy có bảo không? Làm gì chả bảo. Mình nói thực là để cân thóc thì ông ấy giấu làm quái gì? Vợ yên lặng một lát rồi nói. Cậu nhỉ, ra tay cũng ăn cắp của nhau à? Hàn Thường cười khẩy. Dễ tưởng chỉ ăn cắp của An Nam thôi đấy hẳn. Họ thương gì nhau, càng Tây càng ăn cắp già. Nó là do tự bụng mình ngay hay không ngay, chứ Tây hay An Nam cũng là người cả, khác quái gì nhau. Văn minh khoa học mấy cũng chả giữ nổi. Càng đem văn minh khoa học ra để ngăn ngừa gian lận, thì lại càng bị những người gian lận lợi dụng ngay cái văn minh khoa học ấy mà làm những thủ đoạn gian lận một cách văn minh khoa học. Vì câu lý luận ấy đã được luôn luôn chứng minh bằng thực tế trong đời làm giàu của gia đình, nên vợ nó hiểu rất dễ dàng. Hàn Thường đi Nam Định, tìm đến nhà Bi Đô. Quả nhiên thằng chủ ba người Lai này, theo người ta vẫn gọi thế. Không hẹp hòi gì mà không truyền cho Hàn Thường mánh khóe. Nó muốn đền ơn Hàn Thường vì không những đã giúp nó tiêu thụ rất nhiều sợi riêng của nó, mà không lấy hỏa hồng, còn thỉnh thoảng biếu xén nó rất hậu hĩ. Hàn Thường đi Hà Nội, mang giấy giới thiệu của Bi Đô đến hàng bán đồ sắt của người Pháp, tên là Hà Nội Thương Cục. Hắn kể lể đầu đuôi câu chuyện cho người chủ nghe, người này tiếp đãi niềm nở, và lập tức cho sửa ngay ba chiếc cân vòng theo như lời Bi Đô dặn. Hắn gọi đùa là cân vòng kiểu liệt dương, lấy lý rằng để hàng nặng lên cân, mà chiếc kim vẫn ngỏng lên một cách yếu ớt. Trong khi Hàn Thường chờ đợi, hắn khoe. Cân này là cân ăng lê, người Pháp vì sĩ diện nên ít dùng nó. Nó rất lợi chủ, vì chẳng mấy chốc ông lấy lại được đủ tiền mua nó. Mà không phải ông Bi Đô phát minh ra lối sửa cân này đâu nhé. Đây là sáng kiến của một nhà kỹ sư Pháp. Nhà kỹ sư này là bạn thân với con rể quan cố toàn quyền Đông Dương Pasquier. Người này được bố vợ ký giấy cho độc quyền mua gạo của Đông Dương để tải sang Pháp. Trong khoảng những năm 1926-1927 gì đó, tôi không nhớ, những năm mà Nam Kỳ ùn lên những gạo rẻ mà vẫn ế, vì sắc lệnh phủ toàn quyền cấm xuất cảng ra các nước ngoài. Hàn Thường gật gù ra dáng hiểu, người chủ lại tiếp. Ông Pasquier chết cháy vì nạn máy bay, kể ra đáng khóc nhưng cũng đáng cười. Chính ông ấy đã cứu vãn đồng vật lăng nước Pháp đương bị sụt giá một cách nguy ngập. Hàn Thường sực nhớ ra, năm ấy vì thấy đồng bạc Đông Dương giá ngày thường có 2 phật lăng rưỡi, mà nay ăn những 27 phật lăng, nó có gửi mua một ít đồ ở bên Ba Lê của hãng Samaritan, tính ra tiền ta là 30 đồng bạc. Nhưng đồng bạc 27 gram mà dân đương tiêu phải đổi lấy bạc mới nhỏ hơn, nhẹ hơn có 20 gram và ấn định phải phụ thuộc vào tiền của Pháp, mỗi đồng chỉ ăn 10 phật lăng. Thành thử nó phải trả về món đồ ấy thêm ngót 60 đồng bạc, kể cả cước phí. Nó mỉm cười đáp. Tôi nhớ ra rồi. Người chủ cao hứng nhắc lại chuyện cũ. Nhưng công cứu vãn đồng vật lăng chính là của ông Điếc Tem, giám đốc tài chính Đông Dương hồi bấy giờ. Nội các Pháp vững, không bị đổ xoành xoạch như trước nữa. Chứ ông Pasquier có tài cán gì đâu. Ông ấy chỉ được bộ tốt dâu, ngồi một chỗ để ký sắc lệnh. Trời ơi, một chữ ký của ông ấy cho tài thuốc viện lậu từ Vân Nam đi qua địa hạt Đông Dương phải mua tới bạc vạn đấy ông ạ. Chỉ những người buôn bán nhỏ như chúng ta mới vất vả nhiều mà được lợi ít. Nếu chúng ta không có mánh khóe, không chia lãi với nhà cầm quyền hoặc những công ty lớn như nhà băng Đông Dương, nghe tin ông ấy chết máy bay hồi ấy, chính tôi không động tâm. Ngừng một lát, vỗ trán để nhớ kỹ việc cũ, hắn lại kể. Ngày ấy khi Đông Dương được tin ông ấy chết, thì các nhà thờ và đền chùa khua chuông rầm rĩ, nhà nào cũng phải treo cà rủ mấy ngày. Nhưng tôi biết rõ nguyên nhân của tai nạn, tôi chỉ cười thầm. Nguyên là ông này có cổ phần trong công ty Pháp Quốc Hàng không, được chở khách trên đường Hà Nội Ba Lê. Công ty ấy có máy bay lấy tên Emerald, Cẩm Thạch. Ông ấy bèn bịa việc để đi công cán về Pháp, lấy cớ mà cưỡi chiếc máy bay đầu tiên của công ty về Ba Lê để quảng cáo cho công ty. Không ngờ đến nửa đường máy bay bị hỏng. Vì ngày hẹn tới Ba Lê đã định trước và không biết chiếc Cẩm Thạch chữa đến hôm nào mới xong, không thể chờ, ông ấy phải đáp máy bay của hãng khác đi nốt đường. Nhưng hôm sau có tin vô tuyến điện báo Cẩm Thạch đã chữa xong và đương cất cánh đi Ba Lê. Ông ấy bèn ở lại chờ Cẩm Thạch. Không ngờ bay gần đến Ba Lê, chiếc Cẩm Thạch cháy, ông ấy bị thiêu ra tro. Hàn Thưởng nghe người chủ ngạc nhiên như nghe một chuyện bịa đặt để nói xấu. Người chủ cười: ông không tin rằng chuyện ấy là có thật à? Ông tưởng các bậc thượng quan không lợi dụng chức vụ mình để buôn bán phải không? Thế ông có nhớ năm 1931 ông tổng trưởng thuộc địa Rhino sang kinh lý Đông Dương để làm gì không? Hàn Thưởng lắc đầu: thật những việc ấy tôi không biết. Phải, người An Nam không được phép biết, nhưng chúng tôi biết, nhất là tôi, trong giới thương mại. Năm ấy Đông Dương đã phải tốn kém rất nhiều để tổ chức cuộc đón tiếp hai vợ chồng ông Rhino. Hãy chỉ kể hai chiếc ô tô mới sắm cho hai ông bà, mỗi chiếc phải mua hơn 1 vạn. Trời, 1 vạn bạc vào năm ấy. Lúc xe ông ấy sắp đến Hải Dương, tôi cũng ở thị xã ấy. Vì đường bị cản, các quan chức Pháp, Nam và nhân dân túc trực ở cổng chào từ chiều rất đông. Nhưng xe ông ấy tận tối mịt mới tới và cứ mở máy đi thẳng. Ông ấy ở Việt Nam chẳng có mục đích gì. Ông ấy sang Đông Dương chẳng qua chỉ để mắt được nhìn hẳn hoi xem cái mỏ dầu hỏa ở Cao Mên thế nào. Để ông ấy đóng cổ phần vào công ty khai thác, họ đang mời ông ấy góp vốn. Ông có nhớ không? Bề ngoài thì là ông tổng trưởng bộ thuộc địa, đi điều tra tình hình chính trị ở thuộc địa để cải cách. Vì thời ấy là sau cuộc biến động Yên Bái. Nhưng cải cách cái gì? Nực cười một nỗi là ngày trước khi ông ta cắp cạp trở về Pháp, thì có tin nội các đổ. Thành thử ông ấy chuồn, không kèn không trống. Nhưng ông ấy đã đạt được mục đích riêng. Chính ông này hồi chiến tranh mới đây đã trốn nhiệm vụ, ăn cắp một vali vàng và giấy tờ bí mật quốc gia, định sang Mỹ để bán. Nhưng đến Tây Ban Nha thì ông ta bị bắt với một cô nhân tình non, thật là bỉ ổi. Nói xong câu chuyện thì cần sửa chữa xong, người chủ muốn thí nghiệm cho Hàn Thưởng tin là hàng của mình vừa ý muốn của khách. Bèn sai người khuân những khối sắt nặng lên để cân thử trên 2 cái cân, một cái còn trinh tiết và một cái đã liệt dương. Quả nhiên, 2 cái cân chỉ khác nhau. Hàn tính tiền rồi bắt tay Hàn Thưởng rất chặt và ân cần dặn: có một điều tôi cần nhắc ông, là dân thuộc địa, ông nên học cái phương châm cai trị của người Pháp. Nghĩa là lúc làm việc cân thóc, ông nên nhớ cái phương châm ấy. Tóm lại, trong mấy chữ nhân đạo và đại lượng. Vâng, tôi hiểu, quả là nước Pháp nhân đạo và đại lượng đối với các thuộc địa. Người chủ phì cười: không phải, ông chưa hiểu ý tôi. Nghĩa là nhân đạo và đại lượng kiểu ông toàn quyền Brevier và ông đốc lý Hà Nội Virginity ấy. Hàn Thưởng gật đầu một cách ngớ ngẩn. Vâng, người chủ trợn mắt nhìn hắn. Hình như ông vẫn không hiểu ý tôi nói thì phải. Ông hãy ở lại 1 phút tôi nói nốt. Thế ông có biết đập đáy đập đồ lương tại sao lại xây không? Ông có biết tại sao độ nọ có lệnh cấm 2 người đi một xe ở Hà Nội hay không? Thưa, tại các quan cai trị nhân đạo và đại lượng thương nông dân và các phu xe lao động. Người chủ vội vàng giơ tay ra để ngăn những ý kiến sai lầm, không cho tuôn ra hết khỏi cái đầu óc biết hẹp hòi và nghĩ hẹp hòi của người khách hàng vậy. Phải, bề ngoài thì thế đấy, nhưng bề trong thì khác. Ngày đại chiến lần thứ nhất, nước Đức thua trận, phải bồi thường cho nước Pháp. Nhưng người Đức chây, định quyệt chiến phí, bị nước Pháp đòi ngặt, họ mới chịu trả. Nhưng lại không trả bằng tiền mà bằng những sắt cũ nát. Chính phủ Pháp không nhận không được, đành phải lấy. Nhưng muốn khỏi thua thiệt, bèn gán món sắt cũ nát ấy cho các thuộc địa để lấy tiền. Ông Mac Lanh toàn quyền Đông Dương hồi bấy giờ, không biết dùng sắt vụn để làm gì, mới hỏi ý kiến bộ thuộc địa. Được cái bộ này cũng liều lĩnh một cách thông minh. Trả lời bắt Đông Dương phải tiêu thụ hết sắt đi bằng những công trình dựng đập ngăn nước, vì thế mọc ra những đập mới. Và ông Brevier chân ướt chân sáo sang nhậm chức toàn quyền Đông Dương thay ông Mac Lanh, đã phải nghĩ nát óc để chế ra bài diễn văn rất dài và rất kêu. In thành tập sách có những ý kiến cổ điển là kể công khai hóa của nước Pháp nhân đạo và đại lượng. Hàn Thưởng khen: ông thật là người am hiểu thời thế và táo bạo. Không táo bạo thì sao? Công trình kiến trúc các đập đáy và đô lương đã làm cho tôi lầm mà đóng cửa hiệu cầm đồ của tôi ở Vinh, vì tôi tưởng mùa màng sẽ tốt. Tôi quên đứt mất đề điều mà sở lục lộ tham lam vẫn dành việc cho những người thầu khoán vô trách nhiệm. Đề có năm nào không vỡ đâu. Dù ông Rian, tránh giám đốc lục lộ, đã dùng 6 triệu bạc của công quỹ đắp cho đê sông Hồng Hà cao lên và rộng thêm, thiệt hại của tôi ở Vinh cũng to ngang với thiệt hại của thương cục này, ứ động rất nhiều jeep xe kéo vì lệnh ông đốc lý Hà Nội. Sở dĩ ông ấy cấm ngồi xe đôi vì độ ấy xe điện ế khách. Sau lệnh ông đốc lý thì sở xe điện lập tức hạ giá, mỗi quãng ngắn hành khách phải trả có 2 xu. Vậy hai người đi từ bờ hồ lên chợ Đồng Xuân mất có 4 xu, có hơn mất 2 hào cho 2 xe kéo hay không? Nếu không có vùng mỏ Hòn Gai và những đồn điền lớn như đồn điền Cao Su chẳng hạn, thì những người phu xe thất nghiệp ấy đến bị chết đói vì lòng nhân đạo và đại lượng của ông đốc lý. Hàn Thưởng dương tròn đôi mắt, người chủ mỉm cười: hẳn bây giờ ông hiểu nghĩa 2 tiếng nhân đạo và đại lượng của tôi định nói. Nghĩa là khi cân thóc, ông không nên tham lam những món nhỏ. Ông cần cân cho đúng, ông chỉ nên cân không đúng những món to thôi. Hàn Thưởng đỡ lời: bởi vì những món nhỏ là của nhà nghèo, những món to mới là của nhà giàu. Hà lạm của nhà giàu thì có vẻ nhân đạo và đại lượng hơn của nhà nghèo, nên thương xót người nghèo. Người chủ lắc đầu: không phải, đành rằng lấy của nhà giàu cũng như không lấy của họ. Và chẳng qua chỉ là cuộc nhà giàu đấu trí khôn với nhau thôi. Tôi nói là đấu trí khôn cho nhã nhặn, sự thực là giật miếng ăn ở mồm nhau, tức là tranh nhau ăn. Nhưng mà dù tranh nhau ăn bẩn mấy, cũng nên giữ tiếng mình cho thơm, quảng cáo cho thanh danh mình mạnh nhất là miếng của số đông người. Cân đúng cho họ, không cân gian lận của họ như những người của Liên đoàn Thóc Gạo Bắc Kỳ thì được họ khen ngợi. Bỏ vài cân tẹp nhẹp của nhà nghèo để ăn hàng tạ của nhà giàu tức là không bỏ tí gì. Nhà giàu thu hàng chục tấn thóc, có bị mất 1-2 tạ, họ cũng không lấy làm đau xót, không oán hận gì. Vì tất nhiên lập tức họ tìm cách bù lại, là bắt người nghèo dưới quyền họ phải chịu thiệt hại thay cho họ trong những dịp khác. Thế thì chung quy vẫn là ông lấy của người nghèo, nhưng vì gián tiếp nên không bị oán. Trái lại, những người nghèo bị ông lấy ấy còn khen ông là nhân đạo và đại lượng. Nói đoạn, đắc chí hắn cười một cách rất khoan khoái. Bỗng hắn sực nhớ một điều. À quên, ông hãy chờ tôi 1 phút. Bây giờ đến lượt chúng ta phải làm giấy để giữ miếng với nhau đã chứ. Hàn Thử nghe tiếng giữ miếng, cau mặt lại để nhìn hắn, nhưng hắn cười. Tôi nói giữ miếng là đúng, chúng ta phải có giấy giao kèo, tức là tôi làm giấy bảo đảm hàng của tôi. Hắn rút bút máy ở túi áo ngực ra, vặn cái tháp, mở cuốn sổ bảo đảm nhìn Hàn Thưởng hỏi: 3 tháng nhé, 6 tháng nhé, 9 tháng nhé. Hàn Thưởng cười lắc đầu: tôi không cần bảo đảm, tôi tin ông. Người chủ đặt bút xuống quầy, giơ 2 cánh tay lên vì thất vọng. Ồ, ông anh này ngây thơ về mặt buôn bán quá, không cần bảo đảm sao được? Ông anh không hiểu tâm lý con người ta. Con người bản tính là tham lam, là muốn xê ra chỗ khác, chứ không muốn đứng yên một chỗ. Tôi bán cân, ông mua cân. Tâm lý của chúng ta là ông thì muốn cái cân tốt, dùng lâu hỏng, nhưng tôi lại muốn đưa cho ông cái cân tồi, dùng hỏng ngay. Cân ông mới mua, nếu dùng không được, tất ông đem nó đến đền tôi, đòi tôi đổi cân mới khác. Nhưng tôi thì trái lại, một khi đã bỏ tiền ông vào két, thì tôi mặc kệ ông. Cho nên muốn giải quyết mâu thuẫn cho lòng tham của đôi bên cùng có lợi, nhưng đến một hạn độ nào, thôi thì ta phải ngăn ngừa nhau, không cho nó đi đến quá mức. Và muốn vậy thì phải có giấy giao kèo, mà ở nhà buôn người ta gọi là giấy bảo đảm. Có giấy bảo đảm, tôi ngăn được lòng tham của ông cứ muốn đòi đổi lấy cân mới. Nhưng về phần tôi cũng không được bán cái cân không dùng tí nào được cho ông. Nếu cân hỏng, tôi nhận chữa cung phụng trong thời hạn ghi trong giấy. Như vậy, hai chúng ta cùng được thỏa mãn lòng tham và cùng phải hạn chế lòng tham lam. Hắn cười rất lớn rồi tiếp. Có khác gì hai chính phủ ký hiệp ước với nhau không? Như muốn bắt nhau phải tài giảm. Như muốn bắt nhau phải tài giảm binh bị chẳng hạn. Sở dĩ họ phải ký hiệp ước vì bên nọ hiểu bên kia là muốn tăng gia binh bị. Họ nghi ngờ nhau như thế là đúng. Vì bất cứ một hiệp ước nào, một khi chữ ký đã khô mực, thì hai bên cũng ngấm ngầm phạm vào như thường. Chỉ có bên nào yếu hèn mới không dám lấn bước, và như thế thì bên kia lấn bước gấp đôi. Hắn lại cười. Tại sao vợ chồng lấy nhau phải ký vào giấy giá thú, và khi bỏ nhau phải ký vào giấy ly dị? Ký vào giấy giá thú để không được bỏ nhau đi ngoại tình. Ký vào giấy ly dị để không được trở lại làm bận bịu nội tình của nhau nữa. Nhưng trong thời gian giữa hai việc lấy nhau và bỏ nhau, thì vợ chồng ăn ở với nhau, có phải ký kết với nhau tờ giao kèo nào đâu. Bởi vì họ yêu mến nhau, tin cậy nhau, nhường nhịn quyền lợi cho nhau, thỉnh thoảng có muốn ngăn ngừa gì nhau, thì chỉ cần nói bằng mồm cũng đủ. Vậy thì thế nào? Ông nghĩ sao? Mấy tháng? Hàn Thưởng đương nực cười cho cái truyền thống lắm chuyện thao thao bất tuyệt của người Tây. Nhiều khi làm cho người ta khó chịu vì mất thì giờ. Nó tặc lưỡi đáp. 6 tháng. Người chủ biên xong giấy, đưa cho khách hàng, rồi mỉm cười giơ tay ra bắt lần thứ hai. Tất cả những chuyện mà tôi nói với ông ngày hôm nay, đi đến kết luận là ở thời buổi cạnh tranh này, sự giả dối là cần cho người ta muốn sống sung sướng trong sự sang và giàu. Ông đã hiểu chứ? Hàn Thưởng hiểu rất dễ dàng. Bài học nhà nghề vừa hợp với trình độ, vừa có ích cho sở trường của nó. Nó nghĩ đến những tên Pháp mà nó vừa được nghe. Bido, Pasquier, Duyctem, Pian, Brevier, Vicquity. Và nhìn người chủ hàng, nó bắt tay người ấy sung sướng vui vẻ. Nó quen thêm một người Pháp thạo đời. Ngồi trên xe, nó ngẫm nghĩ cái cân, nó tủm tỉm bụng bảo dạ. Thật đúng như cụ va mê. Chương 10. Hàn Thưởng mới làm xong 5 gian nhà che lợp lá gồi ở phía vườn sau căn nhà xi măng cốt sắt của nó ở thị xã. Nhà lá ấy gọi tên là xưởng, nhà xi măng cốt sắt gọi là sở. Sở dĩ nó phải bỏ tiền ra làm thêm xưởng, không phải nó không đắn đo bản tính kỹ lưỡng. Một là ít lâu nay vợ chồng nó có thêm một số khách quý hay đến chơi. Khách quý toàn vào hạng quan, ngưu tầm ngưu, khuyển tầm khuyển. Các quan của chính phủ Nam Triều là trừ tổng đốc, còn thì từ chánh án ở tỉnh cho xuống đến trợ tá ở huyện. Họ đến để khoe sự mẫn cán và thanh liêm và để khen cụ sứ là tốt. Các quan của chính phủ bảo hộ thì nào quan tham, các thứ tham như tham tỏa sứ, tham lục sự và tham lục lộ, tham canh nông, tham thương mại, đều là những nhân viên cao cấp, xuất thân từ trường cao đẳng Đông Dương, sau khi đậu bằng tiểu học. Và nào quan đốc, các thứ đốc như đốc học, tức là giáo viên trường cao đẳng tiểu học, đốc công, một viên chức chân chẳng đến đất, cật chẳng đến trời, lơ lửng giữa đời, tổng sự tại sở lục lộ, và đốc tờ là tiếng Pháp chưa dịch ra tiếng Việt. Chỉ người làm việc ở nhà thương, gồm có đốc tờ pha thuốc, mà tiếng Pháp là phác ma riêng, bị người ta gọi trạch ra là đốc phát, đốc tờ chó, tên chữ là thú y veterine, chuyên môn đóng dấu vào thịt sắp đem bán ở chợ, và ăn tiết canh không mất tiền, bị người ta chế là đốc phét và đốc tờ cộc lốc, tức là y sĩ mới đờ xanh, chữa người ốm, bị người ta mỉa là đốc mít. Ngoài ra còn bà đốc xa phăm đỡ đẻ trẻ con, bị người ta nhạo là đốc sát. Những người này đều làm dưới quyền một người đốc tờ thật là tiếng Pháp. Dịch ra tiếng Việt là y khoa bác sĩ, vì người này đúng là người Pháp. Ngoài các quan tham, quan đốc, còn có quan chủ dây thép, quan chủ hiệu bào chế, cũng là quan đốc pha thuốc cũ ở nhà thương. Vì nhà này ở gần Xuân Quần nên chiều nào các quan cũng chiếu cố. Các quan là những người hâm mộ thể thao, cho nên dù ngồi phưỡn bụng trên chiếc xe cao su nhà cho anh xe vận tải hộ cái thần xác, các quan vẫn ăn mặc như những thanh niên khỏe, quần sóc, áo sơ mi nịt cụt tay. Xuống xe, các quan nách cắp chiếc quần vợt và thủng thẳng bước lên thềm vào buồng khách, vặn cho quạt mát để chờ nhau. Các quan tụ họp một lát là một chầu trăm năm thì mòn, tức là bia đá, rồi ra sân rượt quần vợt cho tiêu cơm. Thỉnh thoảng, các quan cũng rủ nhau đến làm vài giỏ mạt trượt. Tiếng xoa bài lách tách, giòn tan đến nửa đêm. Các quan lại thường dẫn cả các phu nhân đến làm thân với vợ Hàn Thưởng. Họ thường dùng những sự biếu xén, quả cáp, giấm vào nhau những món nợ lòng, để lúc cần thì đòi. Cần đây là cần nói với Va Mê hoặc Mi Mi, khi họ lỡ mắc phải một bệnh hóc, hóc tiền. Cho nên khách quý phải tiếp ở nhà riêng. không lẫn với chỗ làm ăn luộm thuộm và bẩn thỉu. Hai là nó phải làm cho bề ngoài ra dáng mần ăn to, để khai với tòa sứ rằng nhà có 20 người làm công phải nuôi, xin được phiếu mua gạo rẻ của nhà nước. Nhưng nó không cho ai hưởng gạo hết, vì phải nộp lại kho mỗi tạ thóc là 62 cân gạo. Trước hết, nó khoán cho hàng sáo đem về nhà làm, mỗi tạ lấy 65 cân. Chấu, cám và đớn về phần người làm được hưởng, tức là công. Nhưng nó cho thế là hàng sáo lợi quá, có thể mỗi tạ được đến 68 cân. Mà nếu lại dã dối, dần dối thì được đến 70 cân. Bởi vậy, nó không cho hàng sáo đem về nhà như trước, mà phải làm ngay tại nhà nó. Họ được chấu không được cám, nhưng mỗi ngày được một đồng bạc công. Tuy một đồng bạc công đong gạo không đủ một người ăn một ngày, họ nằn nì đòi 2 đồng, nhưng nó nhất định không nghe. Vợ nó nói, mật ít ruồi nhiều sợ gì, và thời buổi gạo trâu củi quế này, không làm thì chết đói nhăn răng ra. Thằng chồng hiểu sâu triết lý của tên chủ Hà Nội thương cục, thêm một ý kiến để chát thêm xi măng vào trái tim sắt đá của con vợ. Mê lị thế nào chúng nó chả ăn cắp, ta trả đồng bạc là khấu trước số gạo bị mất cắp. Đứa nào không biết ăn cắp là ta lợi chỗ ấy. Lẽ thứ ba mới là chính. Hồi đầu, nó chứa gạo ở buồng bên trái nhà trên. Nhưng buồng ấy lại lát bằng gạch xốp, chứ không bằng gạch hoa như phòng khách gian giữa. Gạch xốp có tính hút nước. Gạo đổ trên gạch hút nước thì gạo đực ra, không biết đẻ thêm ra được cân nào. Cho nên gạo nộp cho nhà nước phải cân lúc nó ẩm. Mà muốn nó ẩm, phải được chảy mỏng một đêm trên mặt đất. Xưởng của nó làm việc ồn ào suốt ngày. 5 cái cối xay, 5 cái cối giã và vô số dần sàng, thúng mẹt nong nia. Lúc nào và chỗ nào cũng bụi lầm những cám, kể cả lỗ mũi và trong cuống phổi của người làm. Ngày làm việc của nó là từ 7 giờ sáng cho đến 9 giờ rưỡi tối. Buổi trưa nghỉ một lát từ 2 đến 3 giờ. Trời mùa hè dài, 6 giờ rưỡi đã sáng và gần 10 giờ mới nhọ mặt người. Thế cũng nhàn chán rồi. Nó cứ tiếc nhà máy điện, trả lời rằng trang dây điện trong nhà tranh sợ dễ cháy. Không chịu mắc thêm đèn vào xưởng cho nó, để nó bắt người làm thêm buổi đêm. Chiến tranh thật tàn khốc. Vì chiến tranh, nên những dụng cụ mắc điện như dây và bóng từ bên Pháp không tải sang Đông Dương được. Đèn các nhà phải che bóng cho bớt sáng hắt lên trên. Đèn ngoài phố cũng phải tháo bớt cho thưa. Mỗi ngọn che đi, chỉ chiếu xuống đường có một khoảng ánh sáng tròn và hẹp. Dầu hỏa cũng hiếm nốt. Mua được một thùng đã khó mà còn đắt. Ít ra cũng 25-30 đồng. Trước kia hồi còn rẻ có 9 hào và phải lén lút giấu giếm nữa. Lỡ ra bị bắt thì mất toi. Ấy là chưa kể bị lừa, mua phải thùng chỉ có một lượt dầu mỏng ở trên, còn ở dưới toàn nước lã. Kể ra về vấn đề dầu, nó có thể xin được giấy tỏa lên Hà Nội, mua tại những hàng buôn độc quyền của người Pháp. Nhưng chẳng bỏ, mua 1-2 thùng, phải đi ngót 200 cây số khứ hồi, mất 2 ngày công việc, lại đèo thêm 6-70 bạc xe ô tô. Mà còn phải thần thế, nếu không có phiếu mặc phiếu, hãy chậu trực chán ra. Rồi may lắm người ta mới thí cho nửa thùng. Người ta chỉ trả lời mỗi một tiếng gọn thon lòn là hết, để người ta bán chợ đen bằng giá cao gấp đôi gấp ba. Thế là toi cả công lẫn của. Và lại xin một chữ ký của cụ lớn, mà chỉ để mua có mấy thùng dầu chẳng bỏ bèn. Nhà nó ở cạnh bờ sông, âu cũng là cái lợi cho nghề ăn cắp của nó. Bờ sông thì lắm cát sỏi. Màu cát sỏi với màu cám giống nhau, cát sỏi lại nặng hơn cám. Cho nên cát sỏi ở sông cũng làm này ở nó một sáng kiến làm giàu. Mỗi tạ thóc bỏ ra xay, nó đã đổi hạng xấu lấy hạng tốt rồi, thu về được từ 68 đến 70 cân gạo giã dối. Nó còn xúc ra độ 2 bát rưỡi đầy, để thế vào đó 2 bát cát sỏi, rồi trộn đều lên, để nó nộp giả nhà nước 62 cân. Như vậy xay mỗi tạ thóc đã được 7-8 cân gạo thừa. Nó còn ăn ở chỗ đổi xấu lấy tốt, ăn ở cám, ăn ở sỏi, ăn ở đầy ẩm cho nặng cân. Tính tất cả trung bình là trên 15 cân gạo. Thường ngày vợ nó trông 5 người làm gạo. Mắt con mẹ như mắt diều hâu. Ai thấy bóng nó cũng sợ, cắm đầu cắm cổ xuống mà làm việc không dám nói chuyện. Nhưng con mẹ thì lúc nào cũng cố làm ra dáng hiền lành, dịu dàng, dễ dãi. Người ta làm ăn công nhật, nhưng cứ độ gần 9 giờ, thì nó lại bắt đầu kể rất thong thả cho nghe một chuyện cổ tích thật dài. Đến giờ về, ai muốn nghe nốt thì cứ việc ở lại lên nhà trên, có đèn điện sáng, cửa mở ra, gió mát như đàn. Vừa nghe chuyện vừa làm nốt một tí nữa. Tối nào nó cũng lôi cuốn được 3-4 người mê chuyện. Họ nghe lời ngọt ngào của nó dỗ dành mà ở lại thêm, có khi đến gần 1 giờ đồng hồ. bởi vì trước khi kể tiếp, nó còn phải đứng ở cửa xưởng đến 15 phút để khám túi, khám ruột tượng người làm, xem có ai đùm tí gạo nào ra ngoài không. Nó nói, thà làm thế mà tin cậy được nhau lâu dài còn hơn. Không ai hiểu nó định nói còn hơn gì. Người nào ở lại cuối cùng buổi làm thêm cũng được nó khen là chăm chỉ, ngoan ngoãn, đầy đặn. Và nó bảo, không bao giờ trời nỡ đóng cửa những người ăn ở trung hậu. Vì họ cho là nghèo giàu có số, nên những câu của nó được lọt vào tai rất dễ. Và người ta càng muốn trung hậu thêm để trời khỏi đóng cửa lâu. Người ta không biết rằng, chính vợ chồng Hàn Thường đã giữ thiệt khóa cái cửa đóng ấy. Mà cái cửa ấy không bao giờ nó mở ra cho họ, vì cửa ấy là cửa cái két bạc. Cái két bạc bằng sắt cao 1,5 thước, rộng 80 phân, dày 50 phân, vừa sắm ở Hà Nội thương cục, được gắn chặt chẽ vào tường trong buồng ngủ của vợ chồng nó, mới mắc thêm cái quạt trần và bày thêm cái máy nói điện đặt trên lò sưởi. Người nào ở lại cuối cùng cũng được nó đưa tận tay cho miếng trầu. Họ cảm ơn nó, hứa với nó sẽ trông nom chị em. Thấy có ai tắt mắt gì thì mách, hoặc sẽ thôi thúc chị em, thấy ai nghỉ tay có vẻ lơ biếng thì gióng xả. Nó nói có trăm công nghìn việc, không thể để mắt xuể được. Nó thường khoe với người ta là nó nhân đức, dễ dãi hay thương người. Nó lại hay than thở là nó làm việc vần vật cả ngày, mà chỉ lo chẳng đủ ăn. Nó cũng hay kêu khổ. Cái khổ thứ nhất là cụ lớn ông và cụ lớn bà chánh án, mời vợ chồng nó vào ăn cơm 3 bữa rồi, mà chưa mời lại được hai cụ lớn 1 bữa nào. Cái khổ thứ hai là nó mua trượt một cái nhà của ông Tây bạn, tên là Sơi Dơ, vì chả kém có 2,000 bạc. Nó đay nghiến là ăn bẩn thế, không trách tên là Sơi Dơ. Cái khổ thứ ba của nó mà nó nói nhiều lần là chồng nó trung thành và có công với hai chính phủ hơn cả bọn Hường Phú, Hường Trung mà vẫn bị cụ lớn xứ tình nghi, nên chưa tư cho cái kim thánh. Người ta nghe nó kể nỗi khổ thì cũng mủi lòng, vì người ta cho rằng mỗi người tùy trình độ giàu nghèo. Mỗi người tùy trình độ giàu nghèo, ai cũng có cái khổ, tùy cái khổ có khác nhau. Ví dụ như họ thì khổ vì làm nhiều ăn ít. Nó là cái khổ lo từng xu từng hào của con nhà bần hàn. Bởi nó đã xui dục khéo cho bọn người làm, người nọ dò xét người kia lẫn nhau, cho nên ai thế nào nó cũng biết. Có một lần có một người vì đau bụng trong giờ làm, lúc quá không thể gượng được, phải nghỉ tay mất độ 20 phút. Đến tối người ấy về, nó vẫn dịu dàng như thường, trả công rồi bảo hôm sau đừng đến nữa. Người ấy phân trần thế nào nó cũng không nghe, vì nó cho là lười, trốn việc lại nói dối. Nhưng cái lần nó bắt được một người giấu một xét gạo trong cạp váy, thì nó lộ cả chân tướng. Nó nổi tam bành lên, môi nó thâm lại, mắt nó trắng ra, nó vỗ tay tát bồm bố vào má người ấy, và chửi cha chửi mẹ, chửi đến tam đại tứ đại quân ăn cướp. Muốn ngăn ngừa cả xưởng để hiện tượng ấy khỏi xảy ra lần thứ hai, nó còn trình cầm, để cho tên cầm tây bỏ người khốn nạn vào bóp, giam 24 giờ đồng hồ. Còn người ta nhiều lúc, thật cũng dễ đáng chi với mình. Chương 11. Mimi đi xe đạp đến chơi nhà Hàn Thường. Thật là rồng đến nhà tôm. Vợ Hàn Thường rối rít, cuống queo vì mừng. La hét đầy tớ dọn buồng khách cho sạch, rồi vừa gài lại cái khăn vừa chạy ra thềm vái chào. Mimi dựng cái xe vào tường mỉm cười. Tôi ra đây để mừng ông bà được trúng số. Sao độ này bà thưa vào chơi? Ông đâu? Trước những câu hỏi dồn dập của Mimi, vợ Hàn Thường chưa trả lời vội. Nó hãy bắt người nhà khênh xe đạp của cụ lớn bà lên hè, kẻo đệm ngồi bị nóng. Rồi nó chắp hai tay đáp. Lại cụ lớn, nhà con đi cần thóc vắng 1 tuần nay. Thành thử không có ai coi nhà, nên con ít vào hầu cụ lớn. Chả biết có đọc báo để mừng được số hay không? Thế ông bà mua mấy số mà lại trúng những 1 vạn? Chỉnh cụ lớn, chúng con mua 100 số mà lần này mới được là lần đầu có mỗi 1 số. Những lần trước, lần nào con cũng mua, lần thì 50, lần thì 100. Ừ thì cũng bỏ, nước chảy chỗ trũng. Dạ, cụ lớn dạy. Quạt máy trần quay tít, 2 chiếc cốc pha lê trong vát kêu lành cành trên mặt chiếc khuy bạc. Ở trong nhà được bưng ra, đặt trên cái bàn tròn bằng gỗ lát. Mặt bàn lót tấm kính tròn, dày, ép lên những đóa hoa lớn bằng đăng ten đan. Mimi ngồi đối diện vợ Hàn Thường, nó nhìn khắp buồng khách để ngắm. Vì lần này là lần đầu tiên nó đến đây, nó gật đầu, lẩm bẩm khen. Đẹp, đẹp. Vợ Hàn Thường xoa hai tay vào nhau khiêm tốn đáp. Dạ, có gì ạ? Nó trỏ vào cái tủ gụ chạm lồng kính, có dán giấy bóng cắt chữ Thọ, để phòng hơi bom làm vỡ kính rơi xuống đất. Trong bày những đồ sứ Giang Tây, những tượng con bằng ngà và bằng ngọc thạch, cùng những lọ cổ xinh xắn. Trong ông thượng, làm gì có những thứ quý giá này? Vợ Hàn Thường sung sướng nịnh lại. Hôm nay cụ lớn lại không đi ô tô. Mì Mì nhún vai. Cho nó khỏe người, cho nó bình dân. Chẳng có người ta lại bảo là đài cát. Dạ, chả ai dám nói thế ạ. Mì Mì vừa cầm cốc nước chanh ướp đá vừa hỏi. Thế nào, bà chị được số, bà chị định làm những gì? Được Mì Mì tôn là bà chị, còn mẹ sướng quá đáp. Lại cụ lớn, chúng con là tôi con hay cụ lớn, xin cụ đừng gọi thế. Ồ, chỗ họ hàng, gọi thế cho nó thân. Tôi vẫn giận bà chị cứ gọi tôi là cụ lớn, tôi mới ngoài 20 tuổi, thật ngượng. Lại cụ lớn dạy lẫn, có người già đời, muốn người ta gọi bằng cụ không được. Cụ lớn ít tuổi, nhưng địa vị lớn. Một nét buồn thoảng trong mắt Mi Mi, nó khẽ gật nói. Ít tuổi, phải, nếu tôi chưa ở riêng, và lại ở Hà Nội, thì tuổi này đương sung sướng, vui vẻ như con chim sơn ca. Thật là tiếc, thời buổi cụ xa ten đã chấm dứt. Rồi như ôn lại chuyện cũ trong trí nhớ, nó tiếp. Cụ xa ten thật kỳ quặc, ở trong nhà, trông cụ như người An Nam. Cụ có bộ quần áo ngủ bằng lụa, không biết bà nào may hộ. Cái quần ống rộng cạp thắt bằng dải rút và cái áo cộc. Trên cổ thêu hai chữ nho ra tiền. Cạnh giường nằm cổ cụ có cái bàn con. Trên mặt bàn 7-5-6 chiếc quạt giấy An Nam, từ dài đến ngắn xếp rất trật tự. Rồi nó thở dài. Ngày ấy cụ Sa Ten còn hơn tuổi cụ nhà, nhưng tính khí trẻ trung hơn nhiều. Nói đến đó, nó yên lặng, thong thả nuốt khẽ từng đợt nước lạnh nhỏ, như đồng thời nuốt cả những hình ảnh êm dịu của những năm qua. Một lát sực nhớ đến hiện tại, nó nói. Chính cụ Sa Ten nghĩ đặt ra cuốn sổ số. Chính cụ Sa Ten nghĩ đặt ra cuộc sổ số. Năm nào cũng mở hai lần cho đến ngày nay. Thật là những dịp tìm hạnh phúc rất bình dân. Mỗi năm hai kỳ, ai cũng có thể gặp may mà trúng số độc đắc. Từ thằng nhà quê nghèo, nếu cố dành dụm được đồng bạc để mua số, nó cũng có thể hy vọng được 10 vạn đồng. Vợ Hàn Thường sực nhớ đến lời cáu kỉnh của chồng nó nói về sổ số những lần trước. Khi mở báo ra đọc, không thấy trúng một số nào. Chồng nó bảo thế là nhà nước tìm đủ cách để vơ vét từng đồng một của dân nghèo. Vì vậy, này nghe Mì Mì gọi là hạnh phúc, là bình dân, nó yên lặng. Mì Mì lại nói, nhà nước bày ra thật lắm cuộc chơi vui cho dân, cuộc chơi vui nào cũng tốt. Đối với người giàu thì mở đua ngựa để đánh cá, đối với người thường thì mở chợ phiên có sòng sóc đĩa. Và suốt năm người nghèo lúc nào cũng tha hồ được mua vé số của hai kỳ sổ số, ai được thì tự nhiên giàu to. Vợ Hàn Thường cười như để mách tội chồng. Lại cụ lớn, ngày trước hồi nhà con còn say đắm con tranh cũng mê đánh cá ngựa và sóc đĩa chợ phiên lắm. Lần nào về thua cũng nhăn nhăn nhó nhó, gắt gắt gỏng gỏng. Từ ngày nhà nước mở sổ số, mới đỡ mỗi năm mấy lần lên Lào Cai, Lạng Sơn, Móng Cái để đánh bạc ở sòng nhà nước. Mì Mì mỉm cười. Thế lần này được số, hẳn ông không phàn nàn. Nhưng mà thưa với cụ lớn, sau mấy kỳ này, không thấy báo đăng ai trúng số độc đắc. Mì Mì lắc đầu. Không biết, tôi không để ý đến, vì tôi không mua số, cụ lớn ông ghét lắm. Có thể số độc đắc trúng vào những số ế. Vợ Hàn Thường hỏi một cách thật thà. Thế thành thử nhà nước lại trúng số độc đắc à? Mì Mì ngượng vì thấy mình đã nói hớ. Tôi cũng không biết. Vợ Hàn Thường làm như để mách một việc kín, cúi ghé lại gần Mì Mì nói nhỏ. Chúng con cứ nghe đồn là mở số gian. Mì Mì cau mặt. Gian thế nào được? Bà có biết người ta mở số thế nào không? Tôi nói cho bà nghe nhé. Trước mặt hàng nghìn công chúng, người ta bày 6 cái đĩa xoay quanh 6 cái trục. Trên mỗi đĩa ngăn là 10 ô, viết số từ số 0, số 1 đến số 9. 6 cái đĩa ấy quay mặt ra phía công chúng. Khi sổ số, người ta lấy 6 thằng bé con trong đám những người đi xem, lên xoay đĩa. Đĩa xoay tít, hết đà thì dừng lại. Chữ số nào dừng đúng vào kim, thì người ta chắp từ số đầu đến số thứ 6. Thành ra một hàng 6 con số. Lá phiếu đúng hình 6 con số ấy là lá phiếu trúng. Như thế thật là công bình, làm thế nào mà gian được? Vợ Hàn Thường gật đầu. Con đã biết, nhưng người ta lại nói rằng muốn cho lá phiếu nào được trúng số độc đắc cũng dễ. Chỉ việc đính tí xi vào phía sau đĩa có con số, cho chỗ ấy nặng hơn cả, thì khi đĩa hết đà xoay, tự khắc nó dừng lại ở phía nặng. Bà nói vô lý, thế chẳng lẽ lần nào xoay cũng trúng một hàng số ấy thôi à? Ấy bẩm không, số độc đắc sắp mở, ai nấy hồi hộp lắm. Rồi khi sổ ra số ấy, họ vỗ tay làm huyên náo rầm rầm. Nhân lúc huyên náo, người ta cậy miếng xi vứt đi. Mì mì lắc đầu gượng gạo. Tôi vẫn cứ cho là vô lý. Vô lý nhất là không lẽ nhà nước mở gian cho nhà nước. Mỗi kỳ sổ số, nhà nước đã được lợi một nửa số tiền, còn đến 50 vạn rồi còn cần gì. Nhưng thôi, chị em mình là phụ nữ, không ngồi xó bếp nói chuyện triều đình. Được số, ông bà định làm gì? Thưa, con chờ nhà con về để bàn, cũng chả biết để làm gì. Có phải bây giờ mới được trông thấy 1 vạn bạc là lần đầu đâu. Tôi tính... Mì mì không nói hết câu thì im lặng. Vợ Hàn thường hỏi, cụ lớn dạy thế nào ạ? Tôi tính nếu phải thì ông bà theo, không phải thì thôi nhé. Dạ, cụ lớn cứ truyền. Cứ như con thì con chắc thế nào nhà con cũng là một bữa tiệc mừng, rồi không khéo bà con họ hàng bạn hữu kéo đến xin hoặc vay rồi cũng đến hết. Mì mì cau mặt. Ồ, xa phí. Tôi tính nên để tiền ấy làm việc nghĩa. Dạ, tất thế nào các hội nghĩa trong tỉnh chả đến quyên. Cũng nên cho, nhưng cho ít thôi. Theo tôi bây giờ có những hội mới thành lập mà ông bà nên cúng nhiều. Ấy là hội Pháp Việt Bác Ái và hội Cứu Tế Mùa Đông. Vợ Hàn thường ngẩn mặt để nghe nốt. Những hội này rất hiếm có, vì chỉ trong chiến tranh mới đặt ra. Nhất là hội Cứu Tế Mùa Đông, là để lấy tiền may quần áo rét giúp cho binh lính ngoài mặt trận. Vợ Hàn thường nói, bẩm ở bên Tây ạ? Mì mì cười. Chả ở bên Tây thì ở đâu? Bà này như ở trên cung trăng rơi xuống không bằng. Hai hội này, cụ lớn ông tổ chức, đứng lên quyên vì cụ là hội trưởng. Dạ thế thì may lắm. Chúng con xin vui lòng đóng vào mỗi hội 3.000. Mì mì vui sướng. Nhưng cũng phải cho ông về đã chứ. Thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn bà ạ. Vợ Hàn thường xua tay. Không cần, không cần cụ lớn ạ. Thế nào nhà con chả bằng lòng? Chả bằng lòng cũng phải bằng lòng. Còn nhờ hai cụ lớn nhiều chứ. Mì mì mỉm cười gật đầu. Tớ cảm ơn. Nó uống thêm hụm nước nữa, rồi cầm cái ví, làm như sắp đứng dậy. Sự thực nó định chuyển sang câu chuyện khác. Vợ Hàn thường vội vàng lưu lại. Mời cụ lớn hãy ngồi chơi, chả mấy khi cụ lớn chiếu cố đến nhà chúng con. Nó buông cái ví ra nói. À ừ nhỉ, suýt nữa tôi quên khuấy mất một câu chuyện khá hệ trọng. Vợ Hàn thường giật nảy mình, ngồi nghiêm lại để lắng tai. Mì mì nhăn mặt làm ra vẻ giận dữ. Này bà Hàn ạ, tôi không hiểu ở đâu lại mọc ra cái câu chuyện cụ ông gắt với ông Hàn nhà về cái hòm sâm banh. Vợ Hàn thường ngớ mặt vì không hiểu, nhưng thấy nói cụ ông gắt thì nó sợ chống ngực nổi lên. Bẩm thế nào ạ? Thế này nhé, người ta đồn rằng một hôm cụ lớn ông và tôi đi vắng, ông Hàn nhà đem hòm sâm banh vào biếu, không thấy ai mới để ở buồng khách. Khi cụ lớn ông về, gọi ông Hàn lên của và bắt khênh về. Vợ Hàn thường mướt mồ hôi, trợn tròn mắt, ngửa người cho lưng dựa vào ghế. Ôi giỏi ôi, làm gì có chuyện ấy kia chứ? Phải, làm gì có chuyện ấy? Vợ Hàn thường mím đôi môi lại, nhíu đôi lông mi lại. Chồng nó hoàn toàn là một người nanh nọc, gian ác. Bỗng nó ngồi thẳng dậy. Còn biết đứa nào phao ngôn rồi, lại chỉ mấy thằng ghen ăn với nhà này. Như thằng Hường Phú, Hường Trung, Nghị Bính, Cả Rong, Nghị Màn, Vĩnh Cát Tường. Nó không thể kể hết. Nó phùng má, thổi đánh phù một cái thật dài. Như chút nốt những nỗi uất ức cho nhanh chóng ra ngoài bằng hơi thở. Nó rầu rầu. Từ ngày chúng con được ôm chân nấp bóng hai cụ lớn, ở ngoài khối đứa rình làm hại. Chúng nó đặt điều còn nhiều, còn nghe thấy hết. Nhưng đến việc này chúng nó bịa ra để bêu nhà con, thì chúng nó thật là thâm độc. Con nhục nhã quá, mày cụ lớn cho con biết. Nói đoạn, mắt nó hoe hoe, nó lấy mũi xoa lau và xỉ mũi. Mì mì thở dài khẽ gật đầu. Giá cụ ông không được tiếng xưa nay là thanh liêm, thì dễ chúng đặt điều nói xấu cả cụ. Vợ Hàn thường lấy miếng trầu bỏ vào mồm nhai cho đỡ lộ đôi môi thâm. Cụ lớn ông nhân từ quá, sao không bỏ tù tất cả những quân rắn rết thối mồm phun nọc độc ấy, cho hết tiệt cái thói ghen ghét đố kỵ đi. Mì mì khuyên. Thôi, bà Hàn, bà không nên nóng nảy. Vợ Hàn thường không nén được vẫn sồn sồn. Sao chúng nó dám nói sưng sưng ra như thế? Thế chúng nó mù không thấy rằng Nhà con vẫn vào hầu cụ lớn như thường à? Nếu thử có chuyện như thế, thì cụ lớn ông giận, cụ đã cấm cửa nhà con rồi. Cớ sao còn cho nhà con thư thóc, cho nhà con hết phiếu gạo nọ đến phiếu gạo kia. Sao mà người đời họ ngu thế? Chỉ biết nghe mà không biết suy xét. Mimi gật đầu. Phải, thật họ nhẹ dạ. Nhân tiện tôi phân vua với bà nhé. Những thức bà cho tôi từ trước đến giờ, 4 năm bận rồi, bận nào cũng rất hậu hĩ. Nhưng tôi giấu, có dám để cụ ông biết đâu. Cụ lớn ông về mặt này nghiêm cả với tôi. Tôi mà để cụ lớn biết thì tất bị mắng và không khéo bị mất chị mất em. Thế mà đối với ông bà tôi không nhận, thì ông bà không bằng lòng. Thật là khó xử. Chuỗi ngọc này... Vừa nói, nó vừa nâng ở ngực lên. Giá không phải hôm nay cụ lớn ông đi vắng thì tôi chưa dám đeo. Tôi vẫn cất tận đáy tủ. Giờ đây tôi mới sực nhớ mà dùng nó. Tôi quý nó lắm, chắc đắt tiền. Vợ Hàn Thưởng xoa hai tay nhũn nhặn đáp. Dạ chả là mấy, quý và đắt sao bằng ơn của hai cụ lớn ban cho vợ chồng con. Tôi đeo, nhưng vẫn phải dặn bồi bếp không được mách cụ ông. Tôi chỉ sợ người ngoài biết. Dạ lại cụ lớn, những thức chúng con dâng cụ lớn chỉ có chúng con biết. Chúng con còn hòng làm ăn về lâu về dài, để mang tiếng cha mẹ thì con nào yên lòng được. Đến cái chuyện hòm sâm banh họ bịa ra mà con còn bực mình thế nữa là. Thế mà bà Hàn ạ, tôi còn bực mình bằng bốn bà ấy. Vợ Hàn Thường sừng sốt. Dạ tại sao ạ? Họ lại không nghĩ ra là những kẻ ghen ăn ở với ông bà, chúng nó đặt chuyện ra để bôi nhọ ông bà. Họ còn dám nói là chính cụ ông xui ông Hàn làm như thế, để cho rõ là cụ Thanh Liêm. Họ bảo là diễn kịch. Vợ Hàn Thưởng nhăn mặt ôm đầu, rồi dậm chân xuống đất. Chao ơi, thật là không còn rời đất nào. Quần gian ác không từ gì ai. Chúng nó nói xấu cả bố. Mì mì cười. Bà có thể tin được không? Chết, sao cụ lớn lại hỏi thế? Con mà tìm ra được đứa nào hỗn với cụ lớn, thì con trình cụ lớn bắt nó, đè mà tùng xẻo. Thôi bà ạ, ta cứ nên bình tĩnh mà dò xét. Nóng này không được việc gì đâu. Tôi về nhé. Nói đoạn nó cắp ví đứng dậy. À quên còn một việc. Cụ lớn ông rất phiền lòng vì ông nhà chưa bắt thằng Hữu về ở với ông bà, và chưa dò ra địa chỉ thằng Xuân ở Hà Nội. Thằng Hữu là thằng thân nhật nguy hiểm, thằng Xuân là thằng cộng sản ghê gớm. Cụ lớn không lầm đâu. Vợ Hàn Thưởng chữa. Bẩm thằng Xuân mới thân nhật, còn thằng Hữu thì tình nghi là có tư tưởng. Mì mì ngượng vì đã nói lầm tên. Nhưng nó che ngay được sự bối rối của nó bằng cách bẻ lại vợ Hàn Thường. Nói có tư tưởng thì là nói tốt cho nó. Phải thêm hai tiếng cộng sản thì mới là nó phản quốc. Đoạn nó ra hiên cầm lấy tay lái xe đạp. Vợ Hàn Thường gọi váng người nhà, sai khuân xe hầu cụ lớn bà xuống sân. Vừa lúc ấy, một chiếc ô tô từ đằng xa chạy lại. Vợ Hàn Thường nhận ra tiếng còi, nói với Mì mì để khoe khoang. Bà Phủ Hoan, lại có khách. Chiếc ô tô đi chậm dần, rồi hạ máy đánh kít. Mì mì đã ra đến cổng. Nó hãnh diện nhìn cái xe để đón một tiếng chào của kẻ dưới. Cửa xe mở, một người đàn bà đẹp lộng lẫy chui ra, nổi bật trên nền trời xanh biếc hay màu đỏ ửng và trắng muốt. Đỏ môi, đỏ móng tay, đỏ móng chân, trắng mặt, trắng áo quần, trắng ví và trắng dép. Quần áo bay bay nhẹ nhàng, nước da phấn mát rười rượi. Người ấy trông thấy Mimi thì cúi đầu chào lễ phép. Nhưng Mimi thì giật nảy mình. Không ngờ người đàn bà này lại là vợ Phủ Hoan. Nó lúng túng, nắm chắc lấy tay lái như để níu lại cái gì đương rơi đổ. Cái đương rơi đổ đây có thể là cái thân mình ngọc ngà của nó suýt ngã. Và cũng có thể là cái sĩ diện cao quý của nó bị sụp nát. Nó vội gật khẽ một cái để trả lời vợ Phủ Hoan theo kiểu cách bể trên, rồi vội nhìn thẳng và vội lên yên xe đạp. Bởi vì nó vội về, đem cái thân mình ngọc ngà và cái sĩ diện cao quý của nó đặt vào chỗ cũ, tôn nghiêm, tên là Dinh Công Sứ. Nó quên cả việc chào vợ Hàn Thường. Mặt nó với mặt vợ Phủ Hoan giáp nhau không phải lần này là lần đầu. Lần đầu, hai cái mặt ấy giáp nhau trên hiên gác phủ thống sứ, trước phòng ngủ của thằng dê giả Sa Ten. Chương 12. Sở dĩ Hàn Thường đi vắng nhà lâu, không phải như lời vợ nó nói với Mimi là đi cân thóc, nhưng là đi bán thóc. Vậy thì nó bán thóc nào? Cho ai? Chính nó cũng không đủ thóc nộp cho nhà nước kia mà. Nghị định thống sứ bắt những người có từ 50 mẫu ruộng trở lên phải nộp mỗi mẫu 2 tạ. Nó đã tính toán với vợ nó chia cho tá điền gánh một nửa, chứ nó không chịu cả. Nó mới gọi tá điền người làng đến nhà để thử thực hành ý định, vừa dỗ dành vừa dọa nạt, để ép họ nhận. Nhưng hơn 50 người, chỉ có 15 người không dám trái lời nó, còn thì nhất định không chịu. Như vậy, trong khi nó bản tính tăng tô cách khác để đỡ thiệt hại, thì nó nảy ra một ý kiến. Câu chuyện của người chủ Hà Nội thương cục đã làm cho nó thấy thêm tấm lòng nhân đạo và đại lượng của bọn tai to mặt lớn, cầm vận mệnh xứ Đông Dương. Xưa nay, nó chỉ biết bọn quan cai trị trong tỉnh như chánh phó Lục Lộ, chánh phó Đoan, chánh phó Mật Thám, vân vân là mang tiếng ăn tiền. Ngoài ra, từ ngày được độc quyền bán sợi cho nhà máy Nam Định, thì nó thấy Bi Đô có nhiều mánh khóe gian lận và ăn lễ của các đại lý. Nhưng Bi Đô chỉ là chủ ba, còn chủ nhất thì ở mãi tận bên Pháp. Một năm người này mới sang một lần đủ một tháng, nhưng chỉ đến văn phòng nhà máy có hai buổi làm việc, chứ không ở cái nhà đẹp như một lâu đài. Quanh năm vẫn có ba người ăn lương để quét tước, lau dọn đồ đạc nhà cửa. Hắn thuê buồng hạng nhất ở khách sạn Metropole Hà Nội, một ngày 4 lượt đi về bằng ô tô. Đến nay thì rõ ràng là một người Pháp kể cho nó nghe tội của những toàn quyền, những chánh tài chính, những chánh Lục Lộ Đông Dương. Lời người Pháp thì thật là lời đáng tin cậy, chứ không phải như lời những người hội kín mà còn có thể bảo là bịa đặt. Nó suy nghĩ, rồi nó liên tưởng đến va mê. Có lẽ nào người Pháp thuộc địa lại có thể liêm được? Một người đứng ở giữa, mà trên dưới, bên phải, bên trái, toàn những hạng đục khoét mọt xà, có thể nào vẫn thanh cao được không? Họ là hòn đá đứng chắn dòng nước đương chảy mạnh, tất bị cuốn theo, chứ không thể đứng vững làm vướng nước. Cho nên tại sao từ ở nhà quê, bọn lý phó trưởng cho đến ở Hà Nội, bọn toàn quyền thống xứ, việc ăn lễ là việc công khai, và dĩ nhiên vẫn xảy ra thường xuyên như nước chảy xuôi dòng được. Chẳng phải vì những nhà cầm quyền hiểu nhau mà dung túng cho nhau hay sao? Thế thì sống ở một nơi mà xung quanh toàn những người ăn lễ, người thanh liêm không thể tồn tại lâu bền được. Người không theo đà sẽ như cái gậy thọc ngáng bánh xe đương xoay mạnh, hẳn bị bánh xe hất ra ngoài hoặc làm cho gãy nát. Nếu va mê quả thật thanh liêm thì không sống được ở thuộc địa. Nếu hãn hữu có người thanh liêm sang thuộc địa thì hoàn cảnh thuộc địa làm cho người ấy mất thanh liêm. Nếu va mê thanh liêm đã không ở yên được với những người trên nhơ bẩn, hắn đã về Pháp từ lâu và không bao giờ trở lại thuộc địa nữa. Thế mà hắn đã ở bền bên thuộc địa lâu năm, từ là một biên tập viên thăng vòn vọt đến công sứ hạng nhất, thì không thể nào hắn khác cánh với Tây thuộc địa khác. Chúng chỉ là một đầu một kép. Va mê là một thứ cô đầu già, dự tiếng vô lý là không đĩ. Sau khi kết luận rằng va mê không thể thanh liêm, thì Hàn Thưởng quyết tâm phóng tay làm bậy, tốt lễ thì được tốt bênh vực. Nhưng có một điều cần, nó dặn vợ, là dù với ai, mình cũng phải nói là cụ lớn liêm. Hai cụ lớn có khoe liêm, mình cũng nên nín lặng và luôn luôn nhắc rằng cụ lớn ông chân chính. Hiểu người để lợi dụng người, thế mới là khôn. Do sự nó thiếu thóc phải nộp và lại đoán biết va mê giả đạo đức, nó mới nghĩ ra là ỷ thế để vơ vét những đống của to lớn, tức là moi tiền của bọn địa chủ khác. Nó về làng Chu Lễ, cho mời những địa chủ ở gần đó đến chơi. Bạn thân của nó như Ký Tước, Tổng Sĩ, Hàn Quý đến đã đành. Đối phương của nó như Nghị Bính, Hưởng Phú, Hào Song cũng tới. Nó nói tình hình thu thóc thiệt hại cho nhà làm ruộng thế nào. Những nhà làm ruộng kiểu nó ngồi nghe thì hiểu ngay, nên nó không phải nói lâu. Ai cũng đã méo mặt từ mấy vụ trước rồi. Nó nói tiếp. Cho nên tuy anh em chúng ta thỉnh thoảng có những ý kiến phản đối nhau trong việc kinh doanh, nhưng chúng ta đều là những nạn nhân của chế độ thu thóc. Chúng ta phải họp nhau để tìm cách đối phó. Nghe hai tiếng đối phó, mọi người giật nảy mình. Họ yên lặng nhìn Hàn Thưởng, sợ hãi như một tên mật thám dùng lời khiêu khích để thăm dò. Bỗng Nghị Bính lên tiếng. Tên này vốn nổi danh là thức thời và ăn nói cứng ở nghị trường. Trước hết, nó hùa về ý kiến của Hàn Thưởng là đứng trước một tai nạn, nạn nhân phải cứu vớt lấy nhau và nên gạt ra ngoài những tư hiểm. Nhưng sau nó vặn. Cớ sao ông Hàn lại dùng hai tiếng đối phó? Đối phó với ai? Không nao núng trước lời chất vấn đanh thép, Hàn Thưởng ôn tồn đáp. Tôi nói đối phó là đối phó với tình thế gay go, để gỡ cho chúng ta khỏi nỗi khó khăn. Các ngài chưa rõ ý kiến tôi như thế đấy thôi. Nói rõ ra là tá điền nộp không đủ thóc cho chúng ta, thì chúng ta phải làm thế nào để có đủ thóc bán cho nhà nước? Hưởng Phú gật đầu biểu đồng tình. Thế thì tôi đồng ý là đối phó với tá điền. Ban nãy tôi tưởng là đối phó với các quan Pháp quan Nhật. Hàn Thưởng lắc đầu mỉm cười. Không phải ý tôi định nói thế. Nghị Bính gật. Thế thì tôi cũng đồng ý. bởi vì theo tôi rất tán thành việc thu thóc của nhà nước. Nếu cần nhà nước thu gấp đôi, tôi cũng cố chạy cho bằng được, vì sự thu thóc có lợi cho chúng ta. Ai cũng sửng sốt, nhìn Nghị Bính và nhao nhao lên phản đối. Nghị Bính bình tĩnh, giơ hai tay để ngăn tiếng ồn ào và rằng: có lẽ những ngày ít ruộng, thấy thiệt hại đôi chút lợi trước mắt thì xót xa. Nhưng tôi mời các ngài nhìn xa một tí. Hiện giờ những ai phản đối thu thóc? Tất cả đáp: chỉ có Việt Minh chứ còn ai. Nghị Bính gật: đúng, Việt Minh nó đánh Pháp, nó cổ động nhân dân không đóng thóc cho Nhật, vì nó là cộng sản. Vậy chúng ta có nên không đóng thóc để cho Nhật thua trận hay không? Nếu chẳng may mà Nhật thua, cộng sản lên cầm quyền, thì tất chúng lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo. Liệu chúng ta còn được ngồi yên mà hưởng quyền lợi như bây giờ nữa hay không? Cho nên một đằng là Pháp là Nhật, một đằng là Việt Minh. Tôi tưởng chúng ta nên hy sinh quyền lợi một lúc để duy trì quyền lợi lâu dài. Nó yên lặng một lát cho mọi người ngẫm nghĩ rồi tiếp: tôi xin nói nốt, ngày Âu chiến thứ nhất, ta quyên rất nhiều tiền cho Pháp, ta mộ rất nhiều lính cho Pháp. Ông toàn quyền Saro hứa Pháp chiến thắng xong sẽ cho Đông Dương tự trị. Ông ví Đông Dương như đứa bé tập đi, cần phải có người dắt giữ. Ai nấy gật gù tấm tắc khen Nghị Bính: ông ấy am hiểu thời thế, làm nghị viên thật xứng đáng. Nhưng ông Saro về Pháp, ông toàn quyền sau không chịu trách nhiệm về lời hứa của ông Saro. Việc ấy đã qua hơn 20 năm rồi, bây giờ Đông Dương khôn rồi. Cho nên sau chiến tranh này, nếu nước Pháp còn ở lại Đông Dương, tất phải cho Đông Dương độc lập. Vì Đông Dương đem của, đem người sang Âu Châu, giúp nước Pháp rất nhiều. Nhưng nếu nước Pháp không ở Đông Dương, mà nước Nhật ở Đông Dương thì thế nào người Nhật cũng cho ta độc lập. Vì cùng là giống da vàng, mà ta giúp Nhật không phải là ít. Ta độc lập với Nhật, thì Nhật vẫn trị Việt Minh Cộng sản cho ta. Vì Việt Minh với Nhật là thù hằn. Cho nên nếu ta không nộp thóc để Nhật dễ dãi thắng trận, nếu chúng ta không gác bỏ lợi lộc bây giờ để giữ quyền lợi lâu dài, thì nếu Nhật thua, Đông Dương vào tay Cộng sản, chúng ta sẽ mất sạch. Những tiếng thở dài tỏ nỗi lo lắng, tán thành ý kiến đanh thép của người thay mặt dân biết thiết tha đến quyền lợi của dân. Tổng sĩ nói: trước kia tôi cứ nghĩ thiển cận, bây giờ tôi mới vỡ lẽ phải trái. Cộng sản lên thì mình cái bát ăn chẳng còn. Hào xong khóa mới rồi trượt nghị viên, cũng làm ra ta là tay ưu thời mẫn thế. Nhân tiện tôi mách các ngài nên làm như tôi. Mới đây, tôi bắt tá điền phải cáng một nửa thóc nộp cho nhà nước. Mọi người cười rầm để chế nhạo: tưởng mới lạ, chứ chúng tôi cũng làm như thế. Nhưng chúng nó có chịu đâu. Hàn Thưởng giơ tay ngăn cho mọi người ngồi yên. Lẽ cố nhiên chúng ta không chịu cho tá điền mặc chúng ta chết một mình. Như vậy là chúng ta muốn công bằng. Nhưng nhiều đứa đã bướng bỉnh. Chính tôi đây, tôi đường bí, chưa nghĩ cách nào khác tốt hơn. Nghị Bính gật đầu: phải, ta nên cho nhau những kinh nghiệm. Ai nấy im lặng. Đợi một lát, Hàn Thường mới cất lời: cho nên thỉnh thoảng chúng ta nên họp nhau. Hay gặp nhau thì chúng ta hiểu nhau, bỏ những hiềm khích lạt vặt. Chúng ta là những người cùng nghề, chúng ta cần luôn luôn cho nhau những bài học về nhà nghề. Hiện nay chưa ai nghĩ ra cách đối phó với tá điền, nhưng biết đâu ngày mai, ngày kia, trong anh em chúng ta sẽ có người nghĩ ra. Có thì chúng ta truyền lại cho nhau, hoặc nắn chữa lại cho nhau, để chúng ta làm ăn được trôi chảy. Chúng ta là những người thông minh, hiểu biết, nên chúng ta cùng góp trí để bênh vực cho nhau, thì chúng ta giữ vững được quyền lợi mãi mãi. Hưởng Phú hỏi: bênh vực nhau là bênh vực thế nào? Tôi không đồng ý chỗ ấy. Bênh vực nhau không nộp thóc để mà tù à? Hàn Thường đáp hộ Nghị Bính: ông Hưởng nghĩ sai. Theo tôi thì là ông Nghị muốn nói bênh vực nhau để bảo vệ quyền lợi lẫn cho nhau, tức là đối phó với nông dân. Nghị Bính gật đầu: đúng. Ví dụ có đứa nào bỏ ruộng tôi đến xin ông cấp thì ông không cho, như vậy nó phải quay đầu về với tôi. Chúng ta lại cùng tăng tô cao ngang nhau thì không một ai mang tiếng ác. Hưởng Phú hiểu: à, thế thì được. Hàn Thường nhắc mọi người để lái họ vào đề: bây giờ chúng ta bàn việc trước mắt. Này ruộng trồng đay cũng phải nộp thóc, thì ta lấy thóc đâu mà nộp cho chính phủ? Tất cả im lặng. Một lát Ký Tước thở dài đáp: vụ vừa rồi tôi phải mua ở ngoài rất nhiều thóc, tốn kém quá. Hàn Thường gật đầu: tôi cũng thế. Mọi người cùng nói: tôi cũng thế. Bỗng Hàn Quý nhìn Hàn Thường hỏi: ông Hàn được cụ lớn ủy cho thu thóc, Có cách gì cứu anh em với không? Hàn Thưởng cười. Ốc chưa mang nổi mình ốc, còn mang sao được cọc. Tôi xem cơ đồ này, thì thóc còn một ngày một cao. Chỉ những người có của, đem ra đong để tích chữ mà đầu cơ thì tha hồ lãi. Ngụy Bính nảy ra một ý kiến. Tôi tưởng ông Hàn vẫn có thể giúp chúng tôi, là thu phần thóc của chúng tôi bằng tiền. Thấy Ngụy Bính mắc bẫy mà lại nói là được giúp, Hàn Thưởng sung sướng nhưng vờ chối. Để chết cho tôi à, thu bằng tiền thì tôi lấy đâu ra thóc? Ngụy Bính làm ra lõi đời để dồn Hàn Thưởng vào thế bí. Ông giấu ai chứ giấu sao được tôi? Tay này đã thu thóc mòn cân ra đây. Không có thóc, nhưng rồi cứ vẫn ra thóc. Tôi tính thế này, chúng ta đây không ai lạ gì nhau, thà rằng cứ nói thật. Mấy vụ này chúng ta phải nộp nhiều thóc thật, nhưng chưa ai đến nỗi phải mua ở ngoài, vì thóc cũ ai cũng còn đầy lẫm lớn lẫm bé. Nhưng rồi nếu phải nộp thóc mãi mãi thì lẫm lớn lẫm bé phải rộng tuếch. Khi ấy chúng ta phải mua chợ đen thật, mà giá một tạ không biết lên đến bao nhiêu tiền. Thì chi bằng bây giờ ông Hàn giúp chúng tôi, nhận cho chúng tôi tiền để chúng tôi giữ thóc lại. Ai giữ được thóc, người ấy có quyền làm cho vật giá cao hạ. Tiền không có giá trị gì trong lúc này. Nhà băng Đông Dương in bừa giấy bạc. Tôi là nghị viên dân biểu, tôi biết rõ và tôi nhớ. Trước chiến tranh, in ngót có 2.000 triệu đồng. Thế mà đến năm nay, in đến hơn 1 vạn triệu. Cho nên chỉ có thóc của chúng ta mới có giá trị thật sự. Ông Hàn nhận tiền cho chúng tôi, về phần chúng tôi có lợi là chúng tôi tích trữ thóc lại để khỏi phải ăn đong bằng giá cao. Còn thừa thì bán ra ngoài trong lúc đói kém, kiếm chút lãi. Nếu chúng tôi muốn tích trữ thóc của chúng tôi để dành cho sau này, thì hiện thời nộp cho chính phủ, chúng tôi cũng phải đong ở ngoài bằng giá chợ đen, lại phải tốn công đi đong. Tuy giá chưa đến nỗi cao bằng sang năm nữa, nhưng phải đong ở ngoài là một sự phiền. Còn về phần ông Hàn thì có lợi cũng không nhỏ, là ông nhận tiền, không phải mất công đài tài, không sợ bom đạn, ông không thiệt vì chúng tôi giả như thời giá đong các chợ. Tổng sĩ phản đối. Như vậy không ổn. Giá đong các chợ hôm nay khác với giá đong các chợ ngày thu thóc vụ mùa. Một là ta lợi, hai là ông Hàn lợi. Ngụy Bính cãi. Giá chỉ có ngày càng cao, nhưng bảo rằng ông Hàn thiệt thì thật không thiệt. Tôi đã làm nghề này, tôi biết. Thợ may ăn rẻ, thợ vẽ ăn hồ. Không ai chịu uống nước lã mà làm việc, có phải không ông Hàn? Hàn Thưởng từ nãy để mặc cho anh em đi dần dần vào bẫy, bỗng thấy Ngụy Bính châm chọc thì choáng người, vội vàng cười. Tôi chưa vào nghề, tôi chưa biết. Rồi muốn anh em vào hẳn bẫy, nó lại mớm một câu. Kể ra ông Nghị nói cũng có lý. Ngụy Bính cười đắc chí. Cho nên ông Hàn cứ nhận cho chúng tôi bằng tiền là phải. Cùng nghề phải cùng giúp nhau. Hưởng Phú cũng gặng. Phải, thế là phải. Đến mùa thiếu gì thóc mà giá lại hạ, ông nhận lời là phải. Hàn Thưởng làm ra nghĩ ngợi lưỡng lự. Nhưng nếu tất cả các ông đều đưa tiền cả, thì hàng mấy trăm tấn tôi lấy đâu giả thóc? Đến ngày mùa chắc gì thóc hạ hơn bây giờ. Kỳ Tước xui. Này, Hải Dương Hưng Yên thiếu gì thóc, ông cứ cho đi cân, chưa cao như tỉnh nhà đâu. Hàn Thưởng làm ra dáng khó nghĩ, nó nhàn chán lại rồi thở dài. Các ông nói tôi nể quá, không biết tính ra làm sao. Hưởng Phú dục. Hai bên cùng có lợi, ông không nên từ chối. Hàn Thưởng làm mặt ngốc, gật đầu một cách bất đắc dĩ để được tiếng biết điều với bạn. Vâng, tôi cũng liều. Thế là xong việc bán thóc. Sở dĩ Hàn Thưởng dám bán một số thóc không có, không phải nó hớ, mà chính là nó khôn. Một là để tiêu thụ cái số thóc cân gian, nếu không thì nó phải tích trữ lại. Tuy rằng để đầu cơ được nhiều lợi, nhưng nó cần giữ ý, trong khi nó cũng phải nộp thóc như mọi người. Và như mọi người, nó kêu ra kêu vào là hết thóc. Thế mà lại có thóc tải về thì thủ đoạn cân gian bị lộ. Hai là tích trữ thóc cũng thế, mà tích trữ vàng cũng thế. Giá vàng cũng theo giá thóc mà lên cao. Vàng lại nhẹ, gọn, có thể trong cặp da, đem theo người vừa kín đáo vừa chắc chắn, không lềnh cềnh như những lẫm thóc xầy đầu cứ ở nguyên đấy và có thể bị mất cướp. Vì thế sau hôm họp mặt bàn bạc với bọn địa chủ vài ngày, Hàn Thưởng nhận tiền của các bạn, làm giấy biên lai là thóc thu cho nhà nước. Nó không sợ ai tố giác là làm bậy, vì chính họ cũng được lợi nhiều. Và lại, nếu có kẻ nào vừa giấu bụng vừa đánh trống vừa ăn cướp, thì phủ huyện đã ăn cánh với nó rồi. Nó chỉ còn ngại mỗi chỗ là tai cụ lớn. Nhưng sở dĩ nó dám bốc rời là do nó đã coi rời bằng vung.